Chương 1633, toàn bộ mang thai, ỉn ưu xạ cuối cùng. Bên trong xe ngựa, sàn gỗ ăn mặc đồ lặn, đem miêu điều dáng người đều triển lộ, trắng non chân ngọc, di chuyển người nhãn cầu. Hệ rèm ăn mặc ngỗ ngược hỏa cây trang phục, lộ ra nồng nặc phong tình. Tiểu lọ lì Jin cùng thần không, thì ăn mặc khả ái lọ lì hoa trang, vui sướng nhảy. Còn có mới vừa đánh xong trò chơi chạy đến thúy tử, ôm một cây ống tuyếp nhảy lên trong truyền thuyết múa cột, còn có công chúa giả bộ y gói hoa, nữ vương giả bộ Sesmazino hạ hạ, trang phục nữ buộc sủ bạ kỳ đủ loại màu sắc hình dạng, có đặc sắc lưu húc lang đánh mà lên, mị mãn sinh hoạt, cứ như vậy bắt đầu rồi. Nói cách khác, đạo đề này, đúng như vậy làm mọi người minh bạch chưa trên bục giảng, lưu húc giảng giải đầu đề hôm nay, mặc đồ tây, anh tuấn tiêu sái. Kể xong hôm nay đại số giờ học, lưu húc kế tiếp còn có lịch sử giờ học. Lớp số học muốn dạy, nhiệm vụ bận rộn A, tuy là mỗi tiết khóa chỉ có 10 phút dưới giảng đài mặt, ngồi một đám oanh oanh yến yến nữ học sinh. Tất cả đều là nữ học sinh, hơn nữa đều là mỹ nữ. A lão sư, ta đau bụng, một gã nữ học sinh bỗng nhiên kêu lên. Cả gòm làm sao vậy cả gòm, là không phải bảo bảo lại đá ngươi? Cả gòm phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ lớp, 1/3 nữ sinh đều đỉnh nổi lên bụng bự, mang thai kỳ kỳ ồ, sàn gồ, hệ rẻm, cả gù ra, các lộ hủy trưa. Cũng dồn dập ôm thể nghiệm hiện đại sinh hoạt tâm thái, đi tới lưu húc lớp, nghe lưu húc giảng bài. Cả gồm A, dư A theo ta dạy ngươi bộ kia linh khí vận hành pháp môn, từ từ sẽ đến, ân, liền đúng như vậy, liền đúng như vậy. Lưu húc vừa nói, một bên vuốt cả gòm bụng dưới, từng đạo linh khí đưa vào. Hành đều là lưu húc lạc, muốn chơi cái gì nhân vật sắm vai cả gòm, ngươi không sao chứ? Sản gỗ trừng mắt nhìn lưu húc, nói. Sản gỗ, mới vừa nhân vật sắm vai thời điểm, ngươi là nhiệt tình nhất ra ai? Người nào nhiệt tình tốt ngươi một cái sắc nữ, xem ta không chỉ trị ngươi. A lưu húc một bả vén lên sản gỗ đồng phục học sinh váy ngắn, lấn người mà lên đẩy phòng học học sinh, từng cái mặt cười đỏ bừng. Tây thủy sam nữ tử cao trung trường học 8 chữ to, khắc ở cửa trường học. Đây là trên thế giới khó nhất vào một trường học, cũng là thần bí nhất một trường học. Cái này trường học có thần bí chớ chú, mỗi một danh đến gần nam tính, đều sẽ không giải thích được tử vong, mà những cái này đi vào trường học học tập thiếu nữ nhóm, thì đạt được thần phù hộ. Bách bệnh bất xâm, khỏe mạnh sức sống. Vì vậy, mỗi năm đều có mấy trăm ngàn thiếu nữ, từ các nơi trên thế giới vọt tới, tầng tầng tranh cử, quá quan chẳng tướng, thu hoạch đi thông cai giáo tư cách. Đương nhiên, đến cuối cùng, còn phải trải qua cai giáo hiệu trưởng NG kệ mặt sật mạ nữ sĩ nghiêm khắc phỏng vấn. Nơi đó sự kiện linh dị, cũng từng gây nên không ít người chú ý. Đáng tiếc, ở toàn cầu hết thảy quốc gia chính phủ dưới áp lực, không có có một con nghiên cứu khoa học đội ngũ dám đến điều tra, kết quả là cái này trường học cứ như vậy tiếp tục gánh vác xuống dưới. Một năm rồi lại một năm, nên đón vô số sức sống thanh xuân nữ học sinh lưu húc rốt cuộc cường đại đến thả lật thế giới ý chí, thu được cái này cái thế giới quyền sở hữu, rời đi thời điểm, lần này hắn mang đi không phải vũ khí, mà là cạp tỷ ẩn khiên đại sư. Lưu đại sư lưu húc phục hồi tinh thần lại, thì ra hắn đã xuyên Việt về tới, đứng ở Trương Khang Kiện trong phòng làm việc. Vậy ý của ngài là cái này ngọc khí bên trong có không phải đồ tốt có thể thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp à? Trương Khang Kiện nói. Lưu húc suy tư khoảng khắc, nói ra, ngươi mua cái này khí đệ một ngày, mang theo trên người thời điểm, là không phải ra khỏi sự tình. Trương Khang Kiện lộ ra vẻ kinh dị, gật đầu nói, đối với ngày đó đụng xe, bây giờ xe là ta mới đổi. Lưu húc suy nghĩ một chút, nói ra, ngọc này có vấn đề lớn, ta muốn là ngươi, chắc chắn sẽ không gặp mặt ngọc này. Trương Khang Kiện cấp bách vội vàng lui về phía sau. Trong lòng đối với Lưu Húc lời nói tin 8 phần. Trương Nguyệt nói, Lưu đại sư nói không sai, tự từ phụ thân mua ngọc này phía sau, mới có cảm thấy khó chịu, hơn nữa vô luận là việc buôn bán của hắn vẫn là tinh thần, đều có chịu ảnh hưởng. Lưu đại sư, ta chỉ cần cách xa cái này ngọc, thì không có sao sao ta vẫn sẽ hay không bị tà khí các loại triển thân? Trương Khang Kiện hỏi. Ngọc này đã cùng ngươi có nhân quả vương hữu, như vậy, ngươi đem nó thả ở chỗ này của ta, ta giúp ngươi thi pháp, chặt đứt đoạn nhân quả này. Lưu húc trong tay ngọc tứ hồn mặc dù nhưng đã bị áp chế, thế nhưng rơi tại người bình thường trong tay, tự nhiên không tốt, vẫn là bản thân thu ổn thỏa. Cảm ơn Lưu đại sư, cảm ơn Lưu đại sư. Trương Khang Kiện liền thân nói. Sự tình giải quyết, Lưu húc ly khai, mang theo ngọc tứ hồn cùng đoạn kỳ thủy đao. Trở lại biệt thự, Lưu húc phát hiện mình trên kệ giày giày không thấy, nghiêng tai vừa nghe, lầu một trong phòng vệ sinh có lau giày thanh âm. Lưu húc đem chứa bội đao hộp gỗ thả ở trên bàn, đi vào gian phòng của mình. Chứng kiến cửa phòng vệ sinh khép hở, Bạch Diễm Ni đang ở soát giày của hắn. Ta đã trở về. Lưu Húc nói. Bạch Diễm Ni lập tức xoay người, mang trên mặt bối rối cùng ngượng ngùng, vội vàng nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì, xem ngươi giày mang chừng mấy ngày, liền muốn giúp ngươi soát soát. Lưu Húc không ngờ tới vị này bình thường kiên cường cảnh hoa lúc này trở nên như thế chột dạ, cười nói ra, cảm ơn ngươi, ta đây đi làm chuyện khác. Được rồi, ngày mai sẽ là ngươi hội chu cờ MNG, có cần hay không ta đưa ngươi đi. Trong cục sẽ phái xe tới đón ta. Cảm ơn ngươi, cái này một chút công có ít nhất một nửa của ngươi, ta hy vọng ngươi cũng cùng đi. Bạch Diễm Ni nói. Lưu Húc nở nụ cười, nói ra, hay là thôi đi, ta đã sớm biết, ta ở cảnh sát các ngươi hệ thống bên trong hiện tại có thể không phải được hoan nghênh nhân vật, ta muốn phải đi, thật sợ toàn trường cảnh sát cùng nhau nhổ bắn chết ta. Bạch Diễm Ni nhịn không được khẽ cười, nói ra, cũng không phải hết thảy cảnh sát đều không chào đón ngươi, ta đã cảm thấy ngươi đặc biệt cực kỳ tốt. Ngươi con mắt lớn như vậy như thế xinh đẹp, nhãn quang là sẽ không sai. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói rằng, Bạch Diễm Ni có chút ngượng ngùng, quay đầu chăm chú lau giày.